Ngạo Thế Đan Thần, chương 1898, Tránh Nạn Chi Địa. Góc truyện audio.com, GT, tiểu cửu nha đầu trước khi bị vô thượng lão ma đuổi giết đã bị hình phạt thiên thần đưa vào thần lao bên trong tị nạn, hôm nay thần lao có đại sự xảy ra, hình phạt thiên thần cũng đã sớm đem nàng phóng ra. Là ngươi, tha mạng. Cái kia làm ra ma quái thét chói tai vang lên. Trông thấy tiểu cửu nha đầu đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cái này hai cái ma quái cũng thật bất ngờ. Tiểu cửu nha đầu cái kia vũ mị trên khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh, hai chân phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo lực lượng, đại lực mãnh liệt dẫm, đem dưới chân ngươi hai khỏa đầu lâu dẫm toái. Đi theo ta, chấm, tiểu cửu nha đầu một bà kéo lấy trầm tường vạt áo, vèo thoáng một phát liền bay vào rừng rậm ở trong chỗ sâu, nàng đối với nơi này mặt giống như phi thường quen thuộc, cũng không phải một cái kính sông về phía trước, mà là có quy luật chuyển biến, hình như là tại tránh đi lấy cái gì đó đồng dạng. Sau nửa canh giờ tiểu cửu nha đầu dừng lại rồi, nàng đi vào một cây đại thụ bên cạnh, cây to này thoạt nhìn cùng tại đây mặt khác đại thụ không có gì khác nhau, nhưng là tiểu cửu nha đầu lại mang theo trầm tường trực tiếp phóng tới cây to này, trong chớp mắt hãy tiến vào đại thụ bên trong. Trầm tường trước mắt lóe lên, liền đi tới một cái nhỏ hẹp không gian, bọn hắn bây giờ đang ở cây đại thụ kia thân cây bên trong. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chấm, trầm tường vội vàng cảm kích tiểu cửu nha đầu đã cứu hắn, cái kia đã nói lên không hề cừu thị hắn, bởi vì lúc trước hắn cùng tiểu cửu nha đầu vẫn có một điểm hiểu lầm đấy. Không khách khí, hai chúng ta rõ ràng. Tiểu cửu nha đầu hừ nhẹ nói, lần trước vô thượng lão ma đột nhiên xuất hiện, trầm tường đem nàng mang đi coi như là cứu được nàng một mạng, cho nên nàng hiện tại mới sẽ nói như vậy đấy. Có thể tại nơi này muốn chết cửu thiên ma điện gặp được người quen, trầm tường hay vẫn là rất vui vẻ đấy, hơn nữa còn là tiểu cửu nha đầu này, tiểu cửu nha đầu cùng Phùng Vũ Khiết đồng dạng, đều là cửu thần vương dùng huyền diệu thủ đoạn sáng tạo ra đến đấy, cũng thập phần cường đại. Ngươi chừng nào thì vào, ta vừa mới đem cửu thiên ma điện triệu hoán đi ra không bao lâu, hơn nữa ta vẫn là thứ nhất vào. Cho dù ngươi ly khai thần lao, có lẽ cũng không có nhanh như vậy tiến vào cái này cửu thiên ma điện a, trầm tường nói ra. Tiểu cửu nha đầu nói ra, ta tiến đến có tầm một tháng rồi, ta mặc dù không có hỗn độn hỏa lệnh, nhưng ta biết rõ cái này cửu thiên ma điện ở địa phương nào, cho nên ta rất sớm liền đi vào nơi này mặt. Vậy ngươi có đi tìm Phùng Vũ Khiết sao? Nàng hiện tại rất lo lắng ngươi. Trầm tường hỏi, lần trước hắn và Phùng Vũ Khiết nói lên tiểu cửu nha đầu sự tình, liền lại để cho nàng cảm thấy đau lòng không thôi, bởi vì nàng nhiều năm qua đều đã hiểu lầm tiểu cửu nha đầu. Chuyện của tôi, né, tiểu cửu nha đầu trong mắt cũng tràn ngập một loại nồng đậm tưởng niệm cảm xúc, nhìn ra được nàng cũng rất muốn Phùng Vũ Khiết, nàng lắc đầu. Không có ta đi đạo cùng nàng bất đồng, trầm tường ngồi xuống, tại đây phủ lên rất nhiều cấp cỏ dại, ngồi xuống mềm đấy, hết sức thoải mái. Ngươi tiến vào cửu thiên ma điện làm gì? Phùng Vũ Khiết trước khi luôn dặn dò ta, lại để cho ta đừng vào. Tiến đến liền thật sự ra không được sao? Trầm tường hiện tại vào được cũng thiếu chút trở thành ma quái điểm tâm, xác thực phi thường hung hiểm. Góc truyện audio.com, tiểu cửu nha đầu ôm đầu gối, dựa vào vách tường ngồi, thấp giọng nói. Ta chỉ là cảm thấy ta không có chỗ để đi, vô thượng lão ma ngay tại thần lao bên trong, nếu không là hình phạt thiên thần sớm cho ta biết, lại để cho ta đi ra, ta hiện tại sớm đã bị hắn bắt lại. Trầm tường cảm thấy có chút áy náy, bởi vì cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng hắn có một chút quan hệ, bởi vì lục đạo thần kính liền trong tay hắn, nhưng vô thượng lão ma lại ngộ nhận là tại tiểu cửu nha đầu trong tay. Tiểu cửu nha đầu có đạo, ta tiến vào cái này cửu thiên ma điện, vừa mới bắt đầu cũng rất nguy hiểm, thẳng đến tiến vào cái này phiến rừng cây mới an toàn rất nhiều, ta tiến đến một mặt là vì thị nạn, bởi vì sau này tìm kiếm lục đạo thần kính ra hỏa sẽ ngày càng nhiều, bởi vì vô thượng lão ma tiến vào thần lao, nhất định sẽ đem chuyện này tiết lộ ra ngoài đấy. Mặt khác chính là ta tới nơi này là vì tìm kiếm cửu thần vương, ta biết rõ bọn hắn ngay ở chỗ này mặt. Trầm tường thở dài, tiểu cửu tỷ tỷ thực không dám giấu giếm, nguyên bản cửu thần vương đưa cho ngươi chí tôn thần cốt bị ta không cẩn thận đã nhận được, đã bị ta dung hợp. Cái này vốn là thuộc về đồ đạc của ngươi. Thật sự là thật có lỗi. Tiểu cửu nha đầu lắc đầu, nói ra. Không cần đối với ta xin lỗi đấy, ngươi có thể được đến chính là cơ duyên của ngươi. Lúc trước là ta lựa chọn buông tha cho đấy, huống hồ ta hiện tại cũng tu luyện ra chí tôn thần cốt rồi. Ta hiện tại thầm nghĩ tìm được cửu thần vương, ta muốn đối với bọn họ xin lỗi, lúc trước bọn hắn đối với ta cho lớn như vậy hy vọng, nhưng ta phụ bọn hắn. Trầm tường xuất ra cái kia 7 khối hỗn độn hỏa lệnh, nói ra. Ta dung hợp cái này sở hữu tất cả hỗn độn hỏa lệnh lúc trong đầu xuất hiện một bức bản đồ, còn có rất nhiều linh vân, ta vốn cho là chiếu vào địa đồ đi có thể đi đến cái kia dấu hiệu địa phương, nào biết được những cái. Kia lộ quá lừa người rồi. biết được Trầm Tường có địa đồ, Tiểu Cửu nha đầu trong nội tâm khẽ động nói ra. Ngươi có thể đại khái đem vị trí kia nói cho ta biết không? Có lẽ chỗ đó có manh mối, Cửu Thần Vương khả năng cũng chưa chết, chỉ là bị vây ở chỗ này mặt. Trầm Tường đem trên bản đồ chính là cái kia dấu hiệu điểm đại khái vị trí vẽ lên đi ra, Tiểu Cửu nha đầu sau khi nhìn thấy, mặt sắc mặt ngưng trọng. Nơi này là năm đó Cửu Thiên Thần Điện đại trận vận chuyển hạch tâm, dấu hiệu ở cái địa phương này đến cùng là có ý gì đâu này. Chỉ có đi xem mới có thể biết rồi, đúng rồi, vừa rồi bên ngoài những người kia là chuyện gì xảy ra. Cái kia da màu xanh mà nói mình là Hỏa Thần Vương đồ đệ, cái này có thật không vậy? Trầm Tường đối với cái chỗ này rất ngạc nhiên, bởi vì nơi này tại trên địa đồ mặt không có dấu hiệu. Bọn họ đều là Hỏa Thần Vương đồ đệ, năm đó Cửu Thần Vương có 3.000 đệ tử, nhưng về sau hơn phân nửa đều phản bội Cửu Thần Vương, số ít mấy cái trung thành và tận tâm đều nương theo Cửu Thần Vương mất tích. Tiểu Cửu nha đầu nói ra, bọn hắn phản bội Cửu Thần Vương, đầu nhập vào Cửu Thần Vương Cửu gia, nhưng cuối cùng bọn hắn đến đánh Cửu Thần Vương Cửu Thiên Thần Điện lúc lại bị cùng nhau vây ở chỗ này mặt. Bọn họ là trong lúc này tương đối nguy hiểm ra hòa, nhất định phải coi chừng, trước ngươi gặp được chỉ là tiểu lâu la, nếu như gặp được cái loại này thái thần, ngươi đã sớm chết rồi. Góc truyện audio.com, Trầm Tường gật đầu nói, tiểu Cửu tỷ tỷ, như vậy ngươi cùng ta vừa đi tìm cái chỗ này à, thực lực ngươi bây giờ cái kia mặt cường, có ngươi cùng đi ta hội an toàn rất nhiều đấy. Tiểu Cửu nha đầu gật đầu đã đáp ứng, nàng mang theo Trầm Tường ly khai nàng chỗ ẩn thân, mang theo Trầm Tường hướng một cái phương hướng chạy đi. Nơi này là Cửu Thiên Ma Điện bên trong tiểu thế giới, cho nên trên bản đồ không có, chỉ cần là Cửu Thần Vương đệ tử cũng biết như thế nào tiến vào cái chỗ này. Cửu Thiên Thần Điện biến thành Cửu Thiên Ma Điện về sau, bên ngoài liền trở nên phi thường quỷ dị, rất nhiều con đường đều bị cải tạo qua, cơ quan trùng trùng điệp điệp, coi như là vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa cũng không dám tùy tiện ở bên ngoài chạy. Tiểu Cửu nha đầu mang theo Trầm Tường, rất nhanh liền đi tới một tòa núi đá, cái này tòa thạch trên núi có một cánh cửa. Tiểu Cửu nha đầu mở cửa về sau, đối với Trầm Tường nhẹ gật đầu. Chúng ta vào đi thôi, chờ một chút ngươi muốn theo sát ta, ta tận khả năng đem ngươi đưa đến cái chỗ kia. Mở cửa về sau, Tiểu Cửu nha đầu cùng Trầm Tường cùng một chỗ tiến vào, bọn hắn đi vào một cái lờ mờ thạch thất mà trong này đã có những người khác. Là Trầm Tường, kêu gọi đầu hàng dĩ nhiên là Chiến Thần Điện Bách Chiến Đan Thần. Cách chương.